một giờ chiều sẽ lên đường về, hỏi mình có muốn về chung hay không. Ba Quế từ lâu luôn rất thích mình, nay con gái dù phản bội gã, ông cảm thấy có lỗi nhiều, nên dù Minh lạnh lùng, ông vẫn đánh tiếng trước. Mình tất nhiên không theo bọn họ về rồi. Gã cũng chẳng nhắn tin trả lời. Quế đã chết, hai gia đình từ nay không cần dây dưa. Gã cũng không cần phải chạy đi lấy lòng ông bố vợ hờ kia nữa. Năm ngày sau, một buổi sáng ngủ dậy, đang đánh răng thì Minh phát hiện ra mình bị chảy máu mũi. Gã nghĩ dạo này mình ăn toàn đồ bổ, bổ quá thì sinh ra nóng, chảy máu cam là chuyện bình thường, nên không quá quan tâm. Trường học đã cho sinh viên đi học lại bình thường. Chỗ lan can được sửa lại chắc chắn, nhưng vẫn không có ai dám dựa vào nó nữa. Trong lòng mỗi người đều có một nỗi sợ vô hình. Mình chỉ khẽ cười, cũng chỉ có mình gã dám dựa vào chỗ đó mà thôi. Tan học, gã khoác chiếc ba lô chứa đầy tài liệu trên vai, đi về nhà. Bất chợt từ phía sau có một người xô mạnh một cái, gã loạng choạng suýt ngã đi. Người vừa xô gã là Trang, em gái của Quế. Thời Minh và Quế còn yêu nhau, Trang lúc nào cũng là một cô em gái vui vẻ, hiểu chuyện, hay vun đắp cho tình cảm của hai người. Mình khá thích cô em gái này. Nhưng từ khi Quế chuyển sang quen Hoàng, Trang gặp Minh cũng không còn chào nữa. Hảo cảm đối với Trang trong Minh cũng mất đi. Gã nghĩ có lẽ hai chị em này cùng một ruột, bởi gã cũng phát hiện ra khi ấy Trang úp úp mở mở, khoe một chiếc đồng hồ hàng hiệu trên trang cá nhân. Với điều kiện của gia đình cô, làm sao có thể mua được thứ đắt đỏ đó chứ? Minh chứng cho việc có người mua cho cô, mà người đó có thể là ai ngoài tên công tử tiêu tiền như nước kia. Tuy nhiên gã vẫn lịch sự hỏi, có chuyện gì em? Trang tức giận chỉ cho mặt gã ta. Mày, là mày giết chết chị tao có đúng không? Mình nghe vậy thì trong lòng vừa kinh ngạc vừa chột dạ. Nhưng gã không lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ai ai cũng nhìn thấy Hoàng và Quế vì cái lan can sụp mà rơi từ trên lầu xuống. Camera cũng quay lại được cảnh này. Đây hoàn toàn là do tai nạn, nào có liên quan gì đến mình. Cho nên gã chỉ giả vờ cau mày, rồi nghiêm túc nói. Em có biết mình đang nói gì không Trang? Chứng cứ bên phía nhà trường và công an á, vẫn đang nắm giữ kìa. Có cần anh đưa em đến tìm họ xem lại một lần hay không? Trang đương nhiên đã xem qua đoạn phim kia rồi. Hai mắt cô đỏ bừng, nói mà như hét. Chị tao về báo mộng cho tao, báo là mày giết chết chị tao, là mày đụng tay đụng chân vào cái lan can kia nên nó mới sụp có đúng không? Có mấy người bạn nãy giờ chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy mình bị đổ oan thì lên tiếng. Nè cô bé, em nói năng cũng phải biết suy nghĩ chứ. Làm sao đụng tay đụng chân vô cái lan can này được? Toàn là sắt thép với gạch đá thôi, có phải miếng xốp đâu mà nói muốn đụng là đụng. Hơn nữa quanh cái trường này toàn camera, nếu như có người giở trò đó, chẳng lẽ bên phía công an điều tra không ra? Với lại thời đại nào rồi mà còn tin vô cái chuyện người chết hiện về báo mộng vậy? Trang vẫn ấm ức lắm. Chị tôi không phải chỉ hiện về một lần, mà từ lúc mất, tối nào chị ấy cũng hiện về khóc lóc, nói cho tôi biết là nó giết chị tôi. Nếu nó không làm gì, tại sao quen nhau lâu như thế mà khi chị tôi chết đi, nó không về thắp được một cái nhang chứ? Có một cô bạn học khá thân với mình, nghe Trang nói vậy, chịu hết nổi thì lên tiếng. Nè nè em gái, chị gái của em bỏ thằng Minh đi theo người khác, chúng nó sớm đã chia tay nhau từ lâu rồi, còn liên quan cái mẹ gì nữa mà thắp nhang chứ không thắp nhang. Mấy năm qua thằng Minh lo cho nó như thế nào? Nó thấy người sang á thì ngay lập tức phủi tay bỏ đi, còn muốn người ta xót thương cái gì? Kỹ nữ mà đòi lập bàn thờ trinh tiết hả? Cô bạn này rất độc miệng, Trang bị nói cho không còn mặt mũi phản bác. Mấy đêm nay cô liên tục bị ác mộng tra tấn, tin là chị gái về báo mộng cho mình nên mới tới tìm Minh để trút giận. Cô xưa nay luôn tin vào tâm linh, giấc mơ lặp đi lặp lại khiến cô cho rằng Minh đã đụng tay vào cái lan can kia. Cô bạn của Minh lại nói tiếp. Bây giờ cho là thằng Minh nó đụng tay vô cái lan can đi,

là chúng nó đáng chết. Chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Ai mà muốn làm như vậy chứ? Sau đó mọi người lần lượt phụ họa, giới thiệu bản thân mình. Có người làm công nhân, thợ cắt tóc. Có người lại làm bác sĩ, kỹ sư. Mình mang khẩu trang, giả vờ bị say xe để cố tình bỏ qua chuyên mục giới thiệu này. Nguyệt cũng giả vờ nôn ọe. Ở đây đều là những người lớn ít sôi nổi, nên họ cũng không ép người khác phải nói chuyện. Mình ngồi trong xe, dựa vào thành cửa xe, mắt lim dim, đón từng cơn gió mát dịu từ bên ngoài lùa vào. Cũng lâu rồi cả mấy trời thành phố, nhưng không thể ngờ rằng hiện tại lại trời đi trong hoàn cảnh trớ trêu này. Chiếc xe 7 chỗ đậu ở khu du lịch. Bọn họ mua vé và vật dụng đi đến khu cắm trại tập trung. Mình phụ trách mang theo một thùng đồ ăn khá nặng. Nguyệt không nói không rằng xách theo bịch trái cây bám gót gã. Hai người bọn họ đều là người trẻ tuổi, tự tách ra với mấy đám ông chú bà cô ngoài 30 là chuyện hết sức bình thường. Vì còn trẻ, sức lực khỏe mạnh, thế nên nhanh chóng cách xa mấy người kia một đoạn. Lúc này mình mới lên tiếng hỏi: sao em lại đây? Nguyệt bị hỏi thì hơi ngượng ngùng, nhưng từ lúc nhìn thấy Minh, cô đã soạn sẵn những lý do trong đầu rồi. Hơn nữa Minh có mặt ở đây đồng dạng với việc cùng chiến tuyến với cô. Hai người bọn họ đều giống nhau cả. Cô nói: ba em có hai căn nhà, giá trị khoảng 15 tỷ, cộng thêm những khoản tiền tiết kiệm, cổ phiếu, tiền điện tử nữa, thì tổng tài sản khoảng hơn 30 tỷ. Giống dĩ những tài sản này thuộc về em và anh trai. Thế nhưng mà năm ngoái, ba em đem một đứa con trai không biết ở đâu về, nói là con riêng của ổng. Thái độ của mấy đối với đứa con riêng này cực kỳ tốt. Nghe đâu là do người yêu cũ sinh ra. Mẹ em vì chuyện này mà đổ bệnh. 3 tháng trước lên cơn đột quỵ, nhắm mắt xuôi tai trong tức tưởi. Sau đó em nghe lén được ba bạn với luật sư lập di chúc. Ông muốn giao hết 50% tài sản cho đứa con riêng. Em và anh trai mỗi người chỉ được 25%. Anh nói xem, một đứa con quan khiến mẹ em tức chết, bây giờ lại còn đoạt hết tài sản vốn có thuộc về hai anh em của em nữa, có đáng chết hay không? Ngừng lại một lát, cô nói tiếp: ba em nói ông muốn bù đắp tình thương cho đứa con riêng đó. Vậy còn mẹ và hai anh em thì sao? Cái thời đói khổ ba em thất nghiệp, mẹ em phải chạy ăn từng bữa lo cho mấy đi học á. Mỗi khi mấy trở về nhà, cơm canh đều sẵn sàng. Bọn em đứa thì rót nước, đứa đấm lưng cho ông. Ông chẳng nhớ gì cả. Đến khi có được chút tiền, lại phản bội mẹ con em đi gian díu với người yêu cũ. Nếu không có mẹ em lo cho ông ăn học, liệu mới có được như ngày hôm nay hay không? Mặc dù của cải là do mấy làm ra, nhưng không có mẹ em thì liệu nó có xuất hiện được hay không? Vậy mà ông ấy lại muốn dành hết tất cả cho đứa con riêng kia. Em hận ông, nhưng càng hận đứa con riêng kia hơn. Nếu không có sự xuất hiện của nó, có lẽ mẹ em đã không đổ bệnh mà chết rồi. Mình gật đầu. Nếu một ngày nào đó ba hắn mang về một đứa con riêng khiến mẹ hắn tức chết, rồi gia sản rơi vào tay của nó, thì gã cũng sẽ không để yên cho đứa con riêng kia, càng không để yên cho cha mình. Gã hỏi: em làm chuyện này lâu chưa? Chưa tới 1 tháng. Nó chết vì tai nạn giao thông, bị xe container cuốn vô gầm, thi thể nát bét. Ba em sốc lắm, cả ngày cứ đi ra đi vô thẫn thờ. Còn anh thì sao? Đừng nói cái chết của chị Quế liên quan tới anh chứ. Mình khẽ cười nhếch mép, ánh mắt cả lạnh như dao. Nguyệt nhìn thấy cũng phải trùng mình. Một đứa dông ơn phụ nghĩa, một tên trơ tráo không có ai ra gì, chết đã đáng. Bởi vì chơi với Trang

Họ dụi mắt một lát mới nhận ra thực sự có người đang trườn tới. Thị lực của Minh rất tốt, trăng đêm nay lại sáng, gã nhận ra ngay đó là Nguyệt. Gã lập tức chạy tới. Trên người Nguyệt dính be bét máu, hơi thở mong manh yếu ớt. Bao nhiêu sức lực cô đều dành cho việc tìm người giúp đỡ. Minh đỡ cô dậy, gấp gáp hỏi: sao lại như thế này? Hai chị kia đâu? Bọn họ bị cây đè ở đằng kia. Mấy người đàn ông kia đã có mặt, nghe vậy thì ngay lập tức chạy tới khu vực kia để cứu người. Ban nãy khi đi vệ sinh xong, bọn họ chuẩn bị quay về thì bỗng nhiên bị một thân cây đổ ập xuống. Có điều cái cây này gãy không khoa học chút nào. Rõ ràng trời không mưa không gió mà thân cây lại càng không bị mọc rũng, làm sao có thể nói gãy là gãy được. Hơn nữa cái lúc nó đổ xuống cũng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nguyệt lúc đó đứng cách xa hai người phụ nữ kia 2 mét nên chỉ bị cành cây đập vào người. Tuy chân bị gãy, trên người cũng bị thương nhưng vẫn còn giữ được mạng. Hai người kia trực tiếp bị thân cây đè, có lẽ không sống nổi. Khi ấy Nguyệt đã thử gọi mà không nghe tiếng họ trả lời. Mình bế Nguyệt về liều trại, trên tay cầm điện thoại bấm số cho nhân viên khu du lịch ở đây để người ta liên hệ với bên y tế tới kịp thời. Nhưng mà bấm số mấy lần đều có một giọng nói máy móc vang lên báo khu này nằm ngoài vùng phủ sóng. Chỗ này không phải là nơi thâm sơn cùng cốc gì, sao có thể nằm ngoài vùng phủ sóng được chứ? Nguyệt nằm bên cạnh, đau tới mức mồ hôi chảy ra ròng ròng. Minh an ủi: nè, em đợi một chút đi, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi chỗ này. 10 phút sau, mấy người đàn ông kia quay lại. Bên cạnh họ không có bóng dáng người phụ nữ nào. Mình nhướng lông mày lên, chưa kịp hỏi thì ông tài xế đã lên tiếng trước: hai cô ấy chết cả rồi. Không nằm ngoài dự đoán của Nguyệt, cô thầm cảm thán thấy số của mình vẫn may mắn lắm. Ông tài xế kia nói tiếp: cái cây nặng quá, sức người nhất không nổi được, phải nhờ bên cơ quan có thẩm quyền đem cần cẩu tới thì mới dịch chuyển được. Nhà mình ở dưới quê, gã biết cây tươi nặng tới mức nào. Ở chỗ của gã mỗi lần vận chuyển gỗ toàn nhờ tới cần cẩu, chứ sức người không thể nào làm được. Huống chi cây ở khu vực này, gốc nào gốc nấy phải 2-3 người ôm mới sẩy. Có người mập mờ lên tiếng: liệu chuyện cái cây gãy này có liên quan gì tới trang web kia hay không? Câu hỏi vừa cất lên, ai cũng yên lặng. Thực ra trong lòng họ đã đoán già đoán non chuyện này rồi. Nhìn thấy Nguyệt người dính đầy máu nằm trên tấm bạc, người tài xế hỏi mình: gọi cứu thương chưa? Chắc gọi rồi, nhưng mà điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Sao có thể chứ, buổi chiều tôi còn gọi cho vợ được mà. Nói xong, người đó rút điện thoại ra gọi cho vợ. Giống như mình nói, âm thanh truyền ra vẫn là giọng nói được lập trình sẵn của tổng đài báo nơi này ngoài vùng phủ sóng. Chỗ này cách cổng 1 cây số, bọn họ phải đi bộ ra. Người đã chết rồi, người sống thì phải lo chạy chữa cho tốt. Nhìn cô sinh viên mới 18-19 tuổi, bọn họ cũng không đành lòng bỏ mặc, nên thu gom mấy thứ đơn giản rồi đi ra khỏi chỗ này. Thậm chí đi gấp tới mức liều trại cũng không nhổ lên, rác cũng không dọn đi. Lúc đi ngang qua mấy căn lều của một nhóm du lịch khác, họ cũng hơi thấy kỳ lạ. Vì người đến đây hầu hết đều là người trẻ tuổi. Bây giờ mới 9 giờ, sao đã đóng lều đi ngủ hết như thế này? Đột nhiên một căn lều hé mở ra, từ trong lều chui ra một cô gái. Cô ta nhìn thấy đoàn người rời khỏi chỗ này trong đêm thì ngạc nhiên hỏi: mọi người đi về hả? Nào có ai đi cắm trại qua đêm, chưa ở lại một đêm đã về chứ. Nhóm người của Minh sợ nếu nói ra ở đây có người vừa mới bị cây đè chết sẽ dọa cho bọn họ sợ, chỉ đơn giản nói: ở đây không quen nên đi về, già rồi chịu không được khổ. Cô gái kia che miệng cười, còn tốt bụng dặn dò. Mọi người muốn về thì cứ về thôi, nhưng mà cháu nói này, trên đoạn đường xuống trạm sẽ đi ngang qua một khu nghĩa trang vô danh. Khu nghĩa trang này có từ lâu rồi, trên bia mộ cũng không có hiện rõ tên tuổi của người chết nữa. Nghe đồn ban ngày đi qua thì không sao, nhưng mà đêm đến đi ngang qua có chừng gặp ma đó. Đó cũng là lý do mà mới 9 giờ tối các nhóm bạn trẻ này đều chui vào liều, chứ không dám chơi ở ngoài nữa. Nhóm Minh gật đầu rồi đi thẳng. Lúc này thứ bọn họ sợ còn nguy hiểm hơn mấy hồn ma bóng quế nhiều. Minh cõng Nguyệt trên lưng, cô vốn gầy cho nên không nặng lắm, gạt cổng cũng không thấy mệt. Quả nhiên đi được một đoạn khoảng 400 mét, Minh nhìn thấy một cái nghĩa trang. Ban ngày lúc tới đây, Minh lo nói chuyện với Nguyệt nên không để ý tới nó. Bây giờ thì có hơi ớn lạnh trong người. Trong nhóm này có không ít người yếu bóng vía. Thấy không khí trầm xuống, vị tài xế kia liền kể chuyện cười. Mọi người nghe xong cũng cười gượng gạo, chứ trong đầu không hề để ý tới nội dung câu chuyện. Bọn họ không tin rằng tai họa lại ập đến trong cùng một lần. Biết rằng bấy lâu nay họ đều có những biểu hiện lãnh hậu quả, nhưng không tới mức chết chùm chứ. Họ còn đang muốn liên hệ với người hacker kia, mong anh ta cài virus gì đó làm nhiễu số liệu của mình đi để tránh tai họa. Giờ mà chết giữa chừng thì uổng công đi chuyến này quá. Bước chân của bọn họ càng trảo nhanh hơn. Minh dù là thanh niên khỏe mạnh, nhưng trên người cõng theo một khối trọng lượng hơn 40 kg, dù sao cũng dần mệt, tốc độ dần tụt lại phía sau. Khi đã mệt thì cô gái trên lưng càng lúc càng nặng. Gã cảm thấy sức khỏe của mình dạo này xuống dốc rồi. Lúc trước ở quê giác từng bao hoa màu vẫn khỏe re, bây giờ chưa gì đã thấm mệt. Gã kêu lên: "Mấy anh mấy chú chờ em một chút chứ." Gã định đề nghị người khác cõng Nguyệt giúp gã một đoạn. Ở đây toàn là đàn ông, sẽ không ai từ chối việc này đâu. Nhưng mấy người kia dường như không nghe thấy, hoặc là giả bộ không nghe thấy, tiếp tục trảo bước nhanh về phía trước. Mình lại kêu: "Mọi người đợi một chút." Thế nhưng không có ai dừng lại cả. Tiếp xúc nguyên một ngày, mình biết những người ở đây không phải dạng máu lạnh vô tình. Họ vì có nguyên nhân nên mới hại người. Họ không xấu xa đến mức vứt bỏ gã và Nguyệt ở lại đây. Hơn nữa tất cả đều chung một chiến tuyến, càng đông người thì càng đông sức mạnh. Lúc này nên đoàn kết chứ không nên tách nhau ra. Vì thế mà gã đoán đám người kia không nghe thấy mình nói gì. Lý do họ không nghe thấy, mình có thể đoán ra. Bỗng nhiên một làn sương mù ở đâu kéo đến, làm mờ đường đi. Thậm chí mây đen cũng che khuất ánh trăng. Ban nãy trăng chiếu sáng trưng, bây giờ khắp nơi đều mờ ảo, nhìn không ra lối đi. Minh gào lên: "Mấy chú, mấy anh ở đâu rồi? Mọi người đâu rồi?" Đáp lại gã chỉ có tiếng côn trùng kêu. Trọng lượng của Nguyệt trên lưng gã lúc này rất nặng. Gã không chịu nổi nữa, đành thả cô xuống. "Ngồi nghỉ một lát đi, chắc còn khoảng vài trăm mét nữa là tới thôi." Gã định hỏi cô có đau hay không thì chợt giật mình khi thấy người mình đang cõng nãy giờ không phải là Nguyệt mà là Hoàng và Quế. Hai người bọn họ chồng lên nhau. Nói đúng hơn là Minh cõng Hoàng, Hoàng lại cõng Quế. Các người Minh nổi lên một trận ớn lạnh. Thảo nào ban nãy gã cảm thấy Nguyệt nặng một cách bất thường, hóa ra cô bị hai kẻ kia thay thế từ lâu. Nếu bọn họ ở đây, vậy thì Nguyệt đang ở đâu? Chớp mắt một cái, Hoàng và Quế đã không còn ở đó nữa. Bọn họ tan biến nhanh tới mức mình không kịp nhận ra. Mọi thứ cứ như là ảo giác. Lúc này mình không còn tâm trạng đi tìm Nguyệt nữa. Gã chỉ muốn rời khỏi cái chỗ khoái quỷ này. Gã mò mẫm trong màn sương mù mà đi. Vừa đi được vài bước, các người lại đụng phải một cơ thể cứng ngắc. Gã ngẩng đầu lên nhìn. Ở khoảng cách gần sát, gã nhìn rõ người mình vừa đụng phải là Hoàng. Quế thì đứng ngay bên cạnh hắn. Tình trạng của bọn họ y hệt như lúc chết, hợp sọ nứt toát, chạy cả óc trắng ra. Minh lùi về phía sau mấy bước rồi chạy trối chết. Nếu hồn ma hai người này không cho gã về khu dân cư thì gã sẽ chạy về khu cấm trại cầu xin sự giúp đỡ của những người ở đó. Dù sao cũng phải chạy về một hướng chứ không thể đứng im chờ chết được. Nhưng chẳng hiểu sao Minh càng chạy thì càng lạc đường. Đến khi gã nhận ra thì mặt đất dưới chân không còn là con đường trải nhựa bằng phẳng nữa, mà là đồi núi nhấp nhô. Gã chạy ra khỏi đường mà không hề biết. Đến khi định thần lại thì thấy mình đang đứng ở giữa khu nghĩa trang kia. Xung quanh là những nấm mồ nhấp nhô. Những nấm mồ là một gò đất nhô lên, chẳng có bia mộ gì. Có chỗ thì đặt một bia đá sơ sài, nhưng tên tuổi trên đó đã bị thời gian mài mòn, không còn đọc được chữ nữa. Toàn thân Minh nổi một tầng da gà. Gã ngay lập tức sải dài bước chân, đạp lên cả những nấm mộ để đi xuống đường chính. Một bàn tay từ dưới nấm mộ thò lên, kéo chân gã một cái. Minh mất đà ngã chúi về phía trước. Gã la hét giãy giụa nhằm tránh khỏi bàn tay kia. Nhưng khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một thân dây leo mà thôi. Gã thần hồn nát thần tính, dọa sợ chính mình rồi. Minh thầm nhủ trong đầu, những người nằm dưới lớp đất này có lẽ chết cũng gần trăm năm. Có lẽ họ đã sớm đầu thai, làm gì có chuyện hiện lên dọa người khác chứ. Trấn an mình xong, Minh đứng dậy phủi đất trên người rồi tiếp tục đi xuống phía dưới đường chính. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một đoạn ngắn gần 20 mét mà gã đi mãi không xuống được. Gã cố gắng xoải dài bước chân, nhưng dường như chỉ đang đi tại chỗ. Lúc này chút bình tĩnh còn sót lại ban nãy của mình lại tan biến đi. Gã trở nên cực kỳ sợ hãi, đoán chắc mình bị lời nguyền đen kia cắn nuốt rồi. Gã không biết tiếp theo mình sẽ phải hứng chịu điều gì. Là cái gì cũng được, miễn không chết là được. Gã còn có bố mẹ, còn hai đứa em. Nếu gã chết thì sau này bố mẹ em út biết dựa vào ai? Phải biết rằng từ nhỏ gã học rất giỏi. Mấy năm đại học, năm nào cũng điểm cao nhất trong lớp. Một thầy giáo trong trường đã viết thư giới thiệu gã cho một công ty lớn. Bên kia đã đồng ý cho gã cơ hội. Ra Tết, gã tới thực tập bên đó. Nếu hoàn thành tốt, họ sẽ giữ gã ở lại làm nhân viên chính thức luôn. Tiền lương bên đó rất cao, đủ cho gã nuôi hai đứa em khi chúng lên đại học. Lúc này Minh bắt đầu cảm thấy hối hận về sự độc ác của mình. Nếu gã cứ mặc kệ Hoàng và Quý, cứ tiếp tục học tập làm việc, cơ hội và thành công sẽ đến với gã. Lúc ấy Quế không khéo đã sớm bị kẻ trăng hoa như Hoàng bỏ rơi. Lúc đó sự thành công của gã là sự trả thù lợi hại nhất không phải hay sao? Sao cứ phải khăng khăng giết chết người như vậy? Mồ hôi của mình tuôn ra như mưa. Gã mệt mỏi ngồi xuống ôm mặt. Gã không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Phần vì sợ, phần vì hối hận. Giữa lúc mê man thì một giọng nói trầm thấp vang lên. Ủa Minh, sao chúng mày lại ngồi đây vậy? Minh nhận ra là giọng nói của ông tài xế. Gã ngẩng phắt đầu dậy, vừa nghi ngờ cũng vừa mừng trở. Lúc này sương mù đã tan đi. Gã nghe có tiếng động cơ xe, cũng có những tiếng ồn ào. Nhìn thấy gương mặt ngập nước của Minh, ông tài xế lại hỏi, sao mày lại ngồi đây? Rồi ông tự đoán, chúng mày bị ma dắt sao? Minh gật đầu. Dạ, hình như là vậy. Lúc nãy cháu không thể nào rời khỏi khu vực này được. Ông tài xế đỡ gã đi xuống đường, rồi nói, hẹn gì lúc bọn chú tới nơi thì không thấy mày đâu. Nghi mày xảy ra chuyện rồi. Với bọn chú báo công an chuyện cây đổ rồi. Công an đã chạy lên đó làm việc đó. Về phần ông, cũng mượn người ta cái xe máy, chạy lên cùng làm việc với công an. Giữa đường ánh đèn xe chiếu tới, thấy có bóng người ngồi trung trảy trong nghĩa trang, mới đi tới xem xét. Ông nhìn quanh. Con Nguyệt đâu? Cháu không biết nữa. Ông tài xế ngạc nhiên. Không biết hả? Lúc đó mày cõng nó mà. Minh cười khổ kể lại cho ông nghe chuyện ban nãy xảy ra với mình. Ông nghe xong thì thở dài.

Mặc dù Minh là đối tượng bị tình nghi lớn nhất, gã cũng bị bắt giam mấy ngày, nhưng không tìm ra chứng cứ gã giết hại Nguyệt, cho nên cuối cùng được thả ra. Nhóm người đi cùng Minh cũng đoán được nguyên nhân cái chết của Nguyệt, nhưng họ không thể nói ra. Lời nói không có căn cứ, không thể làm chứng trước tòa. Với lại trước khi giải oan được cho Minh, họ càng lo lắng cho vận mệnh của mình hơn, lập tức điên cuồng lên diễn đàn tìm hacker kia. Nhưng khi gửi tin nhắn đi, hacker kia không hồi đáp lại bọn họ bất cứ một chữ nào. Có thể vì hắn không online, cũng có thể do virus hết tác dụng và hắn bị lời nguyền đen giết chết rồi cũng nên. Người ta nói không có việc thì không đến điện Tam Bảo. Nhóm người này cũng vậy. Từ lúc rời khỏi khu cắm trại, bọn họ ngày nào cũng đến chùa cúng vái, hơn nữa còn phóng sinh, bố thí, mong muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Mình thì không nhàm chán như thế. Gã biết rõ một câu: thiện giả thiện báo, ác giả ác báo. Cho nên thay vì mất thời gian đi chùa, gã trực tiếp đi tìm hacker. Hacker kia bạc vô âm tính thì tìm hacker khác. Gã bỏ hết tiền tiết kiệm, đi vay mượn thêm bạn bè để thuê người ta cài virus vào trang web đó. Thế nhưng với chút tiền ít ỏi của mình thì thuê được hacker tài giỏi dị cho cam. Cuối cùng tiền thì mất, mà thông tin của gã vẫn nguyên vẹn trên trang web. Có điều từ khi rời khỏi khu du lịch kia nửa tháng rồi mà Minh vẫn ổn, gã cảm thấy hơi yên tâm. Có lẽ do mấy người kia đáng chết, nên đêm đó gã bị trừng phạt như vậy là xong rồi, có đúng không? Một tháng sau, tình trạng của Minh vẫn không có gì thay đổi. Gã mừng thầm trong lòng, có lẽ gã sẽ được yên ổn đi. Nhưng trên đời này thiện giả thiện báo, ác giả ác báo là có thật. Rốt cuộc báo ứng cũng đến với mình. Hôm đó đi học về, lúc đi ngang qua đường, Minh đột nhiên bị một bảng quảng cáo rơi từ trên xuống đập vào đầu. Lúc ngã lăn ra đường, ánh mắt gã nhìn về nơi cái biển quảng cáo kia bị rơi xuống. Gã trợn mắt kinh ngạc vì nhìn thấy ở trên tấm khung đó là Hoàng và Quế. Bọn họ vừa tháo tấm biển quảng cáo ra đẩy xuống đầu hắn. Cho đến lúc chết, Minh vẫn rốt cuộc không biết cách thức hoạt động của trang web kia là cái gì. Không chỉ có gã, mà không một ai hay biết cả. Có điều gã dám chắc những người ra tay hại người khác, thì dù lý do gì đi chăng nữa, ai rồi cũng sẽ nhận lấy quả báo mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Đời Nguyền Đen của Ngô Đồng. Thật ra thì trong câu chuyện này, nếu như ai không nghe kỹ thì chúng ta sẽ nghĩ là một cái tập truyện nó hơi phức tạp ở cái phần trang web Lời Nguyền Đen. Nhưng mà Huy nghĩ ý của Ngô Đồng, cái cách ẩn dụ ở đây, cái trang web bí mật đó, nó giống như là đại diện cho một cái thế lực nào đó trong cái lòng của chúng ta. Khi chúng ta tức giận, căm phẫn một ai đó, chúng ta liền nghĩ tới việc ít nhiều cũng sẽ đã từng nghĩ tới cái việc sẽ giết chết họ, để họ không còn sống trên cõi đời này nữa, không còn hiện diện trước mắt ta được nữa. Và chúng ta sẽ hả hê với cái kết quả như vậy. Và cái Lời Nguyền Đen, trang web Lời Nguyền Đen giống như là một công cụ, một cách thức ẩn dụ cho những cái nội tâm đen tối ẩn sâu trong mỗi con người. Và bài học trong câu chuyện này, những ai dù là gây ra một cái việc làm nào đó ở trong hiện tại thì chắc chắn vẫn sẽ nhận lấy kết quả trong tương lai. Là cụ thể hơn là việc chúng ta muốn giết hại một ai đó và thực sự giết hại một ai đó, thì dù sớm dù muộn, dù là có kỹ càng như thế nào, thì kết quả, quả báo vẫn sẽ đến với chúng ta mà thôi. Một lời khuyên rất là hay, được gửi gắm theo một cái cách thức rất là mới, một chất liệu viết rất là tinh tế của Ngô Đồng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.